Siêu cấp thiên phú, chương 366, 366, năm tinh cầu khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua từng lần hỏi thăm, Diệp Thiên rốt cục cũng hiểu rõ hơn về các thế lực đến từ bên ngoài cùng với nguyên giới. Nguyên lai, ở thời đại văn minh cổ, các đại thế lực bởi vì tranh đoạt quyền trưởng khống nguyên giới, đã ở trên trái đất tiến hành một trận đại chiến lẻ mề. Trong trận chiến kia, có rất nhiều tông môn đã bị diệt vong. Ví dụ như Thiên Lam Đao Tông đã bị xuống dốc sau trận đại chiến kia. Sau đó ở bên trong năm tháng dài đằng đẵng, dần dần im hơi lặng tiếng. Nguyên bản, các đại tông môn này vẫn muốn lưu lại trái đất, nghĩ biện pháp tăng tốc độ trưởng thành cho nguyên giới. Đáng tiếc là không thể thành công, nhưng lại phát hiện ra một bí mật. Vào thời điểm nguyên giới phun trào nguyên khí nuôi dưỡng trái đất, lực lượng thế giới cũng từ sâu bên trong trái đất phun ra ngoài. Nếu như đem từng kiện bảo vật ném vào trong tiết điểm lực lượng thế giới dâng trào, liền có hy vọng sinh ra kỳ vật. Thế là, các đại tông môn đã bỏ vào trong trái đất không ít bảo vật. Lúc này mới có cái gọi là một lượng lớn kỳ vật xuất thế. Đối với các đại tông môn mà nói, đây chính là thu hoạch ngoài định mức. Nguyên giới thu nguyên khí trở về, trái đất rơi vào thời đại không có nguyên khí. Các đại tông môn tự nhiên sẽ không có khả năng lưu ở trái đất chờ chết, chỉ có thể bất đắc dĩ quay trở về tinh cầu của bản thân. Đáng ăn mừng là, các đại tông môn này đều ở cùng một tinh hệ. Các bên đều đã thề là không tiết lộ bí mật này ra ngoài. Sau khi trở về, các đại tông môn bắt đầu tiếp tục nghiên cứu nguyên giới. Thẳng đến hơn 100 năm trước, các đại tông môn đã nghĩ ra một loại biện pháp, khiến cho nguyên giới dâng trào nguyên khí trước thời gian quy định, làm cho trái đất sống lại, mà không phải là sống lại tạm thời nữa, mà là triệt để sống lại. Chính là bởi vì triệt để sống lại, trái đất mới có thể bành trướng đến trình độ tinh cầu cao đẳng như bây giờ. Mà một khi trái đất triệt để sống lại, tốc độ trưởng thành của nguyên giới cũng sẽ được tăng tốc. Bởi vì trái đất cũng đang cắn nuốt vật chất bên trong tinh không, nhanh chóng phát triển và mở rộng, mà nguyên giới tự nhiên cũng nhận được lợi ích. Nhưng dạng trưởng thành này là không bình thường. Nguyên giới rất nhanh sẽ hoàn thành trưởng thành, nhưng qua không bao lâu nguyên giới sẽ rơi vào trạng thái khô kiệt. Ở dưới tình huống bình thường, đại thế lực đỉnh tiêm bên trong tinh không coi như phát hiện ra nguyên giới, cũng sẽ hảo hảo bảo vệ. Đây thế nhưng một sự tình tốt cho hậu bối. Một khi nguyên giới phát triển và trưởng thành một cách bình thường, chỉ cần lợi dụng hợp lý, đầy đủ cho một thế lực sử dụng trong vô số năm tháng. Nhưng các đại tông môn làm như vậy, chẳng khác gì là kích phát tiềm lực của nguyên giới. Chỉ có thể sử dụng được trong một thời gian ngắn, có thể là 10 năm, có thể là 100 năm. Làm như vậy cũng không phải là chuyện gì lạ. Bởi vì thế hệ hiện tại của các đại tông môn này muốn đạt được lợi ích từ nguyên giới, làm gì có ai quản đến lợi ích của đời sau. Dù sao thì trải qua vô số tuế nguyệt, các đại tông môn bọn hắn có tồn tại hay không cũng là chuyện chưa nhất định. Trọng yếu nhất là, đây là một cơ hội để cho bọn hắn trùng kích nhiều lần cực hạn thân thể hơn. Đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 16, đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 17, thậm chí là đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 20. Trở thành con cưng của vũ trụ, thu hoạch được quà tặng vũ trụ, cơ duyên lớn như vậy người nào sẽ không khát vọng chứ? Cửu tinh đế cấp như Vạn Hỏa Đại Đế, Ám Ảnh Đại Đế, kỳ thật đã sớm có thể trùng kích cấp độ thần cấp. Nhưng vì cái gì vẫn không chịu trùng kích cấp độ thần cấp? Bởi vì bọn hắn đang chờ đợi nguyên giới trưởng thành, chờ đợi cái cơ hội này. Phàm là đế cấp nắm giữ thiên phú tu luyện từ cấp hy nhật trở lên, đều đang chờ đợi cơ hội. Chỉ có đế cấp nắm giữ thiên phú cấp huy nguyệt mới bất đắc dĩ trở thành bán thần, trở thành người hộ tống của kế hoạch lần này. Mà bán thần của các đại tông môn cũng đều đã lợi dụng đủ loại bảo vật để cưỡng ép tăng lên tới bát tinh, cửu tinh đế cấp, sau đó chuyển hóa thành bán thần. Bán thần chính là cực hạn của bọn hắn. cho nên bọn hắn đã bỏ ra một cái giá thật lớn để mua sắm bảo vật đặc thù khiến cho thân thể chuyển hóa thành thần thể. Ở dưới tình huống bình thường, người nắm giữ thiên phú cấp huy nguyệt sẽ không có cách nào trở thành bán thần. Nhưng nếu lợi dụng thủ đoạn đặc thù thì vẫn có thể trở thành bán thần. Những thế lực bình thường sẽ không có cách nào làm được. Nhưng các thế lực đến từ bên ngoài này vì tạo ra mấy vị bán thần, có thể nói là đã bỏ ra một cái giá thảm trọng. Dù sao thì những người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hy nhật, ai sẽ từ bỏ tương lai của mình để nguyện ý trở thành bán thần. Cho nên chỉ có thể làm như thế. Một khi nguyên giới chân chính trưởng thành, các đại thế lực sẽ để cho các đế cấp tiến vào nguyên giới. Mặc dù rất không có khả năng sinh ra con cưng của vũ trụ, nhưng chỉ cần sinh ra mấy vị đế hoàng hoặc là đế tôn, như vậy thế lực của bọn hắn sẽ triệt để quật khởi. Thậm chí có thể tiến vào cương vực nhân loại phồn vinh, trở thành các đại thế lực danh chấn thiên hà, trở thành tông môn cực kỳ cường đại. Đây mới là kỳ vọng cuối cùng của các đại thế lực. Mặt khác, Diệp Thiên cũng biết rõ các thế lực giáng lâm đến trái đất lần này thuộc về 5 tinh cầu khác nhau. Nguyên bản có 25 thế lực tham dự kế hoạch thuộc về 10 tinh cầu khác nhau. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, có một số thế lực đã bị diệt vong. Cho nên chỉ còn lại 13 cái thế lực này. 13 cái thế lực này đều vô cùng cường đại. Mỗi một thế lực cơ bản đều có từ 15 vị cường giả thần cấp trở lên. Mà vì lần kế hoạch này, các đại thế lực vì tăng cường tiềm lực và thiên phú cho các đế cấp, đã tiêu hao hết tích lũy trong vô số tuế nguyệt. Lúc này mới có nhiều bát tinh, cửu tinh đế cấp như vậy ra đời. Nhưng coi như là vậy, người nắm giữ thiên phú cấp hy nhật của mỗi thế lực cũng không có nhiều. Mỗi thế lực cũng chỉ có khoảng 10 người mà thôi. Đương nhiên, coi như là đế cấp nắm giữ thiên phú cấp huy nguyệt, cũng sẽ có danh ngạch tiến vào nguyên giới. Mặc dù sau này sẽ không có cách nào trở thành thần cấp, nhưng lại có thể trở thành đế cấp càng thêm cường đại. Thế hệ này của ám ảnh tông chỉ có 11 người nắm giữ thiên phú cấp hy nhật. Huyết nhận ma đế chính là một người trong số đó. Đáng tiếc là sau ngày hôm nay, huyết nhận ma đế đã chết. Ám ảnh tông chỉ còn lại 10 người nắm giữ thiên phú cấp hy nhật. Diệp Thiên nhàn nhạt nói. Chết đi. Diệp Thiên dùng một đao chém chết huyết nhận ma đế. Sau khi chém chết huyết nhận ma đế, Diệp Thiên liền trở về. Lần này, hắn cũng sử dụng biện pháp như lần trước, nhẹ nhõm rời khỏi thế giới băng tuyết. Tại căn cứ Trung Hải, Diệp Thiên đã trở về, cũng không gây nên sự chú ý của bất luận kẻ nào. Cách chương